Chương 163, Phương Tiêm Tháp thực hành bên trong. Kế hoạch thực hành thời khắc đã gần sát. Hạ Dĩ Ý En ôm đối với tổ mổ gạ dạ tự nói với mình kế hoạch hưng phấn cùng khổ não, ở tập hợp tín hiệu đến phía trước đi ra hành lang, sau đó chậm rãi dọc theo chuyển bằng phẳng hình xoắn ốc gâm vũ hành lang hướng về phía trước đang đi. Hành lang rất nhanh thì đi hết, nàng đi tới cương thiết cự tháp Phương Tiêm Tháp tầng trệt. Giáo sư cùng hắc yêu cầu nhóm đã hoàn thành vi điều chỉnh cùng tỉ mỉ bộ phận cải trang, chỗ trống bên trong chỉ có hoàn toàn yên tĩnh. Hạ Dĩ Ý En ngây người đứng tựa như dừng bước, ngẩng đầu nhìn lên trên. Mặc kệ xem bao nhiêu lần, sinh sinh kính nể cảm giác cũng giống như nhau. Đứng vững ở bất tỉnh ám không trong động cái vật kia, khiến người ta thật sâu cảm nhận được cái loại này hướng thế giới khiêu chiến, ở trong hiện thực chế tạo ra lực lượng cùng kỹ thuật, cũng là cách chính đoàn tinh thần cụ thể hóa bia kỷ niệm. Miễn là cái này chạy nói hồi tưởng lại nghe nói trong kế hoạch dung cực kỳ đại giới, trong thanh âm của nàng bao hàm nào đó cảm giác sợ hãi. Bị thế giới kẽ hở nghiền thành mảnh vụn huynh trưởng nhớ nhung, cùng với vẫn còn đang trong kẽ hở bắt chước hoàng con đường của mình, có thể hay không mượn luồng sức mạnh ma nhờ men này cái này thẳng tắp hướng về phía trước dọc theo tồn tại, đạt được đáp án rõ ràng cùng phương hướng đâu không biết. Mặc dù không biết, nhưng đã không cách nào quay đầu lại. Cũng không phải trong lúc vô ý tuyển trạch, cũng không phải là bị người khác ép buộc. Đó là vì tìm kiếm đáp án cùng phương hướng, từ mình chọn. Đúng chỉ có dọc theo con đường này, đi xuống. Lúc này, ở sau lưng của nàng từ hành lang cửa ra bên trong, một bóng người đi ra. A Hạ Dĩ Ý En xoay người nhìn một cái không khỏi lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Người kia chính là Sệ Lẹt Sở Ti Ổ Tệ Giờ Rột Taylor. Hắn dường như đã ở triệu tập tín hiệu phát sinh phía trước địa điểm tập hợp. Nàng mặt bởi vì mới vừa độc thoại bị nghe được mà xấu hổ được yêu thích đỏ lên. Từ ở vào rột trên ngực. Có vẽ một con mặt hướng bên trái ương thiếu ngực trương hình thần khí xạ y hệ kéo bên trong, chuyên gia với hắn ký kết khế ước cờ dìm sần lột tuy cách chi giáp ỉ vào cam cái kia nói đùa một dạng thanh âm. Nha, đại tỷ, ngươi cũng rất giống cực kỳ ra sức đâu là, đúng vậy bị một vị cờ dìm sần lột gọi là đại tỷ, để Hạ Dĩ Ý En mọc lên một loại cảm giác kỳ diệu, bất quá trên mặt hắn bởi vì xấu hổ mà nổi lên đỏ ửng, ngược lại cũng không nhìn ra. Rốt chỉ là hơi chút liếc nàng liếc mắt, liền cùng mới vừa nàng giống nhau ngẩng đầu nhìn lên lấy Phương Tiêm Tháp tại nơi dưới mũ mặt trong tầm mắt, có chỉ là nhìn không ra bất kỳ cảm tình gì trống rỗng, cùng tổ mổ gạ dạ cái loại này lẳng lặng thiêu đốt nhiệt tình tạo thành tiên minh đối chiếu. Bọn họ là nhất định sẽ đến di tại nơi dạng trống rỗng trong, đột nhiên truyền ra thanh âm ở bốn phía bắt đầu vang vọng. Tới, chúng ta liền đem bọn họ giết chết. Đối mặt vẻ mặt mê hoặc Hạ Dĩ Ý En. Rốt đem sau đó phải chuyện phát sinh nói ra. Liên cung 6 năm trước khi đó giống nhau. Chính như đồng chí Haji Smith làm như vậy, ngươi cũng vì truy cầu đáp án của mình, phản bội những đồng bạn, đồng thời muốn đem bọn họ giết chết. Không phải, ta cũng không có nhớ tới tối hôm qua bị chặt làm sự tình, Haji ỉ ẹt tâm tình cũng rất vi diệu. Không thể nói rõ cừu hận, chỉ là đối với người thứ nhất đoạt lấy nam nhân của chính mình, có một loại nói không rõ tâm tư. Lúc này đây, hắn cũng tới a nếu như hết thể đều kết thúc, ta lắc đầu, Hạ Dĩ Ý En đem mấy cái có thể xuất hiện đáp án tung sau đầu, bây giờ còn không phải muốn lấy sau sự tình thời điểm. E rằng lúc này đây, nàng sẽ chết ở trong trận chiến đấu này, e rằng ruột không có nhìn đối phương, chỉ là một bên ngẩng đầu nhìn con đường của bọn hắn ngọn Phương Tiêm Tháp, vừa nói. Đồng chí Haji Smith đối với như vậy hành vi sẽ cho mình tạo thành bao nhiêu thống khổ, đã sớm có giác ngộ. Ngươi bây giờ thì thế nào chỉ là vì tìm kiếm trợ giúp mà kéo lại tay của ta ngươi là không phải đã có đủ để cụ bị giác ngộ cải biến đổi biến ở Hạ Dĩ Ý En trong đầu, nổi lên cái kia không cách nào quên ngọn lửa ký ức. Hẳn là có triển khai phủ dẹt xá ở trước đó dường như đương nhiên tựa như kéo dài hàng ngày cùng lẫn nhau vui cười các bằng hữu cùng tồn tại ngoại giới túc quan cảnh, lập tức bị biến thành hỏa diễm, tiên vụ, đau đớn cùng tiên huyết. Ca ca gánh cùng với chính mình bả vai. Ở trong đó từng bước một địa tẩu lấy. Toàn thân đều nhuộm đầy khói ám cùng tiên huyết, ý thức cũng biến thành mơ hồ. Tại sao phải biến thành như vậy chứ hết thảy đều là đột nhiên như vậy, chính mình cái gì cũng không biết. Khi đó mình nói chút gì, đã hoàn toàn không nhớ rõ. E rằng không nói gì AKK nói những gì, cũng hoàn toàn không nhớ rõ. Hắn chắc là gì già gì dầm no y lấy chút gì. Từ phía sau lưng truyền đến hô hoán AKK căm hận thanh âm. Kaka trong nháy mắt đem mình đụng phải lái đi. Sau đó, cánh tay hắn bị toàn bộ ném bay. Ở ca ca trong thân thể gian dừng lại thanh kiếm kia, đó là chính mình quen thuộc phở làm hạ giờ lấy làm tự hào kiếm. Băng hữu kiếm, bị ca ca bọt máu nhuộm thành tiên hồng sắc. Không nghe được ca ca tiếng giống âm thanh, lại ngược lại nghe được bằng hữu tiếng khóc. Bằng hữu đang chảy nước mắt tức giận mắng ngồi chồm hổm dưới đất chính mình. Không biết tại sao, đứt quãng truyền đến cùng loại kẻ phản bội thanh âm. Đối mặt loại này mạc danh kỳ diệu đột nhiên thay đổi tình trạng, nàng thực sự hoàn toàn không cách nào lý giải. Hắn hướng mình bước ra một bước, nhưng đã không thể động. Cũng không có ý định di chuyển. Chứng kiến hắn khóc dáng vẻ cảm thấy cực kỳ bi thương, bị hắn tức giận mắng cũng cảm thấy rất khó chịu. Trọng yếu hơn chính là ca ca hắn từ cơ lên kiếm trên đầu hắn, một con từ lực lượng kết tinh mà thành những thiếu móng vuốt, lấy một kích đã đem hắn đánh trên mặt đất. Từ trên mặt đất bắn ngược lại chính hắn trên mặt, tiên huyết, hỏa diễm cùng nước mắt, nhất thời chung quanh bay ra ra. Lần nữa đá bay đem hắn lập tức đánh bay, đem hắn đưa vào trong hỏa diễm vĩnh viễn không thể trở lại trong ngọn lửa. Ngẩng đầu nhìn một cái, chỉ thấy một cái cứng như sắt thép nam nhân đứng vững ở trước mắt. Từ đầu của nam nhân bên trên, rơi xuống nhiều cái hỏa diễm đạn. Đây cũng là chính mình quen thuộc bằng hữu hỏa diễm nhan sắc. Nam nhân đem lực lượng triển khai thành cánh, bao trùm tại hắn chính mình, còn có ta trên người. Trải qua mấy bạo tạc cùng tiêu đốt, ở hỏa diễm còn không có tiêu thất thời điểm, nam nhân liền triển khai cánh bay. Ngẩng đầu nhìn một cái, ở ngọn lửa một bên kia, các bằng hữu phi pháp đi ra. Trên không trung giao thoa, không cách nào xem tinh tường. Nhưng là lại chỉ có thấy được nam nhân lấy đá đánh đem các bằng hữu xé rách, hoặc là dùng cánh tê liệt tàn khốc hiện thực. Sau khi hạ xuống nam nhân, hướng mang mang nhiên mà nhìn phía trên chính mình đưa tay ra. Chính mình tại cái gì cũng không biết tình huống bên dưới, cầm cái tay kia. Mình bây giờ, cũng vẫn là nắm tay hắn chính mình. Hiện tại vẫn là đầy cõi lòng khốn hoặc chính mình. Nhưng là, giác ngộ nói, đã không cách nào lên tiếng. Là, ta cải biến. Hồi tưởng lại cái kia trả lời dị thường dứt khoát, khả ái phở làm hạ dở thiếu nữ, hồi tưởng lại cái kia có khả ái bề ngoài, lại giống như ác ma một dạng cường đại phở làm hạ dở thiếu niên, còn nghĩ tới xem ra mã mã hổ hổ, nhưng kiên cường dẻo dai vô cùng phở làm hạ dở nam nhân. Các nàng tựa như năm đó các bằng hữu giống nhau. Mình tuyệt đối sẽ không vung đi cái kia trong sát na nổi lên huyễn ảnh. Đúng vậy. Nhìn mặt mũi của bọn hắn, dùng không gì sánh được trang nghiêm thần thái trả lời. Chỉ có làm như vậy, ta khả năng tiếp thu ca ca cảm tình á bởi vì này cũng không phải là bị quyển người trong đó, bị người ép buộc, mà là chính mình chủ động lựa chọn này con đường đi tới. Rốt vẫn không có đem ánh mắt từ phương tiêm tháp bên trên lấy ra, nói ra câu trả lời của hắn. Phải. Ngươi muốn đi gặp tiến lên a ngươi nhi tại sao biết cái này sao hỏi đâu ngay cả hạ gì ý ẹt mình cũng lấy làm kinh hãi. Chỉ là, tại hắn thanh âm bên trong cảm thấy một loại bất tương dung dị dạng cảm giác, coi như điều kiện phản xạ, mà không từ tự chủ hướng phở làm hạ giờ sẽ lẹt sở thì ổ tệ giờ đưa ra vấn đề này. Ngươi chẳng lẽ không giống nhau sao hạ gì ý ẹt đối mặt với yên lặng ngẩng đầu nhìn lên phở làm hạ giờ ở trở thành cách chính đoàn một thành viên sau đó mới có nhận thức đến cảm thấy hắn tồn tại ở cái này bên trong không phải phối hợp cảm giác, cùng cái loại này dị dạng cảm giác có cộng thông chi sự. Không giống với ai như nhau thường ngày trầm trọng thanh âm, bây giờ trở nên càng chậm chạp thổ lộ ra. Ta cũng không phải phía trước vào, mà là tại trốn tránh. Hừ, liều mạng trốn a trốn. Lần này liền từ chạy trốn địa phương chạy tới truy binh rồi sau cách chính đoàn chỉ là chết chìm lúc đụng phải một chiếc thuyền, dùng để tránh né sơn động mà thôi. Cam hộp ra một câu giống như là đúng khế ước giả chỉ trích, cũng giống là bổ sung nói rõ thoại ngữ. Trốn tránh, đây là chỉ hạ gì ý ẹt mới nói được phân nửa ngông nô, a a a a a a a a ha ha sẽ ở đó thời điểm. Tới á, tới lạp ta tới lạp kèm theo kịch liệt cơ giới hoạt động âm thanh. Một cái kích động đến có chút hơi thở cao điệu thanh âm từ phía dưới truyền ra. A hạ gì y ẹt đứng mặt đất đột nhiên mở ra, bong tàu từ dưới đất nâng lên. Rốt tấn nắm lên cánh tay của nàng, để cho nàng thối lui đến mở ra chỗ trống bên ngoài. A, cảm ơn ngươi. Ân. Ở vào hai người sau lưng bong tàu, phát sinh vành mắt một tiếng ngừng lại, vừa vặn khắc vào mở ra trên sàn nhà. Ở rộng lớn bong tàu trung ương người đứng. Đương nhiên chính là giáo sư cùng đồ mì nổ. Giáo sư trong nháy mắt mở ra hai tay cùng hai chân, bày ra một cái vừa vặn có thể miễn cưỡng đứng quái dị nhô lưng tư thế, ở trên không trong động tóe ra tràn ngập tình cảm mãnh liệt tiếng gào. Kế hoạch thật được thời khắc, hiện tại cuối cùng với đến rồi chúng ta mã bên trên muốn bước vào chưa mà biết hoàn cảnh bây giờ cách Phương Tiêm Tháp dự tính hoạt động thời khắc, còn giống như có rất thời gian dài ô hoa hoa a tay nắm cửa nâng tại trên trán hướng về phía trước nhìn lên đổ mì nổ tĩnh táo chen vào một câu miệng, lại bị giáo sư cái kêu biến hình thành cái kìm tay cầm lên gương mặt. Rõ ràng là dùng cứng rắn cương thiết chế tạo, tuy nhiên lại giống như bút bê vải một dạng tràn ngập co giãn xé mở, có vẻ dị thường khôi hài nực cười. Hạ dì ý ẹt nhìn đây đối với kẻ dở hơi, đã biết rõ, ở khô khan cách chính đoàn bên trong, hai cái này ngu ngốc một dạng ngu ngốc, ngoại trừ nghiên cứu ở ngoài, nhưng thật ra là chuyên môn phụ trách khôi hài. Để thoạt nhìn lánh khốc vô tình cách chính đoàn, nhiều hơn một loại hài hước cùng sung sướng bầu không khí. Đương nhiên, những lời này là tuyệt đối không thể đối với hai vị này đồng chí nói. Sau đó, từ hạ dì ý ẹt cùng rột phía sau. Tất cả mọi người như thế sớm A thân là lãnh đạo của các nàng người cờ dìm sấn lột trinh liêu chi túy tổ mổ gạ dạ nói rằng. Quả nhiên hay là tại cái này bên trong sao thấp thân thể đi theo ở bên cạnh đủ cụ, hướng về hạ dì ý ẹt cùng rột phương hướng nhìn một chút, sau đó lại nhìn một cái Phương Tiêm Tháp tổ mổ gạ dạ vô vô đầu của hắn, cũng men theo tầm mắt của hắn ngẩng đầu nhìn lại. A hạ dì ý ẹt phát hiện tại chàng tất cả mọi người mỗi bên lấy tư thế của mình ngước nhìn cự tháp. Không khỏi dâng lên cảm khái không thôi. Ở bắt đầu cùng đi tới trong khi hành động, cảm thấy một tia bi thương và tịch mịch. Tổ mồ gạ dạ cảm thấy điểm này, nhưng là cử chỉ lại cực kỳ bình tĩnh, chậm rãi leo lên đi thông Phương Tiêm Tháp phần đáy lên tàu bong cầu thang. Sau đó giữa đường ngừng lại, đến, mọi người cũng cùng đi nên tiếp thời khắc này a a a rột ngắn gọn lên tiếng. Hừ, vẫn còn ở làm bộ làm tịch làm gì? Cam lấy thô lô giọng nói rằng, ta muốn khi đến mặt xác nhận một chút hệ thống tình trạng A giáo sư vẻ mặt bất mãn nói. Dùng cự ly xa thao túng nếm thử khởi động thao tác, ngài mới vừa rồi là nói như vậy thật đau thật đau thật đau đổ mì nổ trên mặt lại bị nắm một cái đem. Làm sao vậy, không được sao đồng chí Hạ G. E. Smith. Đu cù phát ra hô hoán. Đúng vậy. Hạ G. E. bước lên làm bằng sắt cầu thang sau đó từ từ đi lên. Leo lên đi sau đó. Phát hiện nơi đó là một cái rộng lớn sân khấu một dạng mặt bằng, ngẩng đầu nhìn lên trên cũng chỉ có thể nhìn thấy cơ giới tuyến quản phức tạp quấn quanh ở cùng nhau thiết tháp hạ tầng bộ phận. Đảo mắt hướng dưới bậc thang mặt nhìn lại, phát hiện mình đã đi qua rất nhiều lần chính là cái kia nền tảng, dĩ nhiên có vẻ xuất kỳ tiểu. Cả đám trung tâm là tổ mổ gạ dạ, bên phải là đủ cụ, giáo sư cùng đố mì nổ, bên trái là rốt. Hạ gì ý ẹ thật giống như đứng ở trên sàn đấu chào cảm ơn diễn viên giống nhau sắp hàng ở nơi nào. Chiếm giữ diễn viên chính vị trí tổ mổ gạ dạ, đầu tiên là giận tái mặt một hồi, sau đó nói ra muôn vàn cảm khái thoại ngữ. Để cho chúng ta bắt đầu từ nơi này áp vì cùng thế giới thành lập minh sắc quan hệ ngôn ngữ ở trên không trong động tiếng vọng mấy sau đó ở tĩnh lặng trong, bắt đầu đứt quãng vang lên cơ giới hoạt động tiếng. Chi chi chi chi từ đang phía dưới truyền đến thâm trầm mà tiếng nổ thật to. Trong nháy mắt chuyển đến một loại bên trên ném trùng kích. Hiện đây chỗ trống chung quanh cấu tạo vật thể, đang từ từ xuống phía dưới rơi đi không phải, là cương thiết cự tháp Phương Tiêm Tháp đang ở hướng về phía trước mọc lên. Tại loại này cự đại chất lượng bị hướng về phía trước ngẩng nhỏ bé bị chấn động thăng hàng cửa đánh mở giáo sư hét to lên, nhấn trên tay công tắc. Trên đỉnh đầu, chuyển đến cùng Phương Tiêm Tháp tăng lên không cùng một dạng tiếng oanh minh, chân nhà chuyển phóng xạ hình dáng từ từ mở ra. Hạ gì ý ẹt cảm giác được, chính mình đang cùng tổ mổ gạ dạ, rốt, đủ củ, giáo sư cùng đố mì nồi nhìn đồ giống vậy, đồng thời hướng về phương hướng tương tự tiến lên. Nhân loại cờ dìm sần lột phở làm hạ giờ cờ dìm sần đi nhị rèn lẹ xỉ thìn tất cả mọi người cùng nhau. Trong đầu ý tưởng từ trong miệng nói ra, ta muốn xác nhận lấy được đồ đạc. Rốt nghe được từ bên cạnh nữ tính trong miệng truyền ra tiếng rên nhẹ. Ta muốn ở nơi đây tìm được đáp án tất cả. Đều đã không cách nào vãn hồi, chỉ có thể tuyển trạch tiến lên, tựa như cái này thế giới giống nhau, đi qua chung quy sẽ bị thời kỳ quăng đi, vùi vào bụi bặm của lịch sử, cồn động bánh xe, đem tất cả cản trở, toàn bộ nghiền nát.